Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có trời mới biết, lúc này tắm rửa cũng không thể tùy tiện tắm. Người bình thường cũng chỉ tắm một tuần một lần trong thời tiết này. Gội đầu thì là nửa tháng gội một lần. Một tháng tắm một lần cũng không ít. Bởi vì gội đầu tắm rửa phải nấu nước, mà nấu nước phải dùng đến củi lửa. Còn nữa, gội đầu tắm rửa phí thời gian, lại còn giặt nhiều quần áo. Giặt mỗi ngày khiến nó mỏng đi thì phải làm sao? Thật ra Sở Thấm ở đời trước cũng không phải như thế. Đều là vì cái nghèo ép buộc, nhưng đời này không được. Cho dù như thế nào, cô cũng phải bảo vệ quyền tự do gội đầu tắm rửa của mình. Sở Thấm tắm rửa xong, mang theo một thân hơi nước ngồi ở trong sân, cảm nhận ánh hoàng hôn vàng cuối cùng biến mất khỏi nhân gian. Hoàng hôn giống như một tấm thổ cẩm tuyệt đẹp, giống như tơ lụa tuyệt mỹ do người dệt xuất sắc nhất dệt ra. Núi xanh và thôn xóm đều được ánh mặt trời chiều bao phủ, dường như được trồng vào một bộ lọc mờ ảo. Rõ ràng là mùa xuân, Sở Thấm lại cảm nhận thấy gió tây và ánh tà dương, không hiểu lại có chút bi thương. Có lẽ bởi vì mùa xuân năm nay cô không cảm giác được bao nhiêu sức sống. Điều này làm cho lòng người ta nặng trịch. Sở Thấm lắc lắc đầu, không suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Cô lột vỏ bầy củ măng xuân, gọt đi một phần khá cũ, chỉ để lại phần non mịn. Măng xuân không nhiều lắm, lột hết vỏ ra rất nhanh. Cho măng xuân trắng nõn vào nồi nấu, nấu cùng với bã rượu, cho thêm chút muối ăn. Măng xuân quá ít, Sở Thấm bèn bỏ thêm cải thìa vào. Cô cho hơn nửa nồi nước vào. Sau khi nồi sôi, cô giảm lửa nhỏ và để lửa liu riu từ từ. Buổi tối, Sở Thấm vẫn ăn cơm thừa của buổi trưa. Đến giờ, cô đến căng tin mua cơm trước. Căng tin hôm nay hiếm khi có được một món ăn mới. Tử Vân Anh, Sở Thấm bị những người trong căng tin cho là thuyết phục. Lúc này lại còn phải tìm một chút Tử Vân Anh cho họ ăn. Hơn nữa, nếu cô nhớ không lầm, thức ăn cho heo ăn hôm nay chính là Tử Vân Anh. Sở Thấm, biểu cảm phức tạp, có điều không sao, dù sao gọi về nhà cũng không phải cô ăn. Ngoại trừ Tử Vân Anh xào, còn có xào củ cải khô, cơm, vẫn là cơm khoai lang. Người trong thôn ăn đều rất hài lòng, bởi vì nhóm người ít nhiều gì cũng nghe được chuyện có vài đại đội đã sắp hết lương thực. Đúng vậy, hết lương thực, trời ạ, người đầu tiên trong thôn biết chuyện đã rất khiếp sợ. Dù sao trong thôn nhà mình còn đang ăn cơm khoai lang nhão nhừ. Người trong thôn không khỏi qua lại vuốt đuôi, khen ngợi bí thư chi bộ thôn và đội trưởng Hàn nhìn xa trông rộng. Lúc Sở Thấm bưng hộp cơm ra khỏi căng tin, dường như cô nghe được tất cả thôn dân đều đang tán gẫu chuyện thôn Lưu Lý thiếu lương thực. Hai, mọi người nói thử xem, thôn Lưu Lý có thể sẽ đến tìm thôn chúng ta để mượn lương thực không? Dựa vào cái gì mà tìm chúng ta để mượn chứ? Họ ngày ngày ăn cơm khô có mời chúng ta ăn không? Còn chê cười chúng ta nữa. Được rồi, vậy cậu cả của anh ở thôn Lưu Lý tìm anh mượn thì có cho mượn không? Tôi, đương nhiên là không cho mượn. Hai, không cho mượn thì không cho mượn. Sau khi cho thôn Lưu Lý mượn sợ là còn phải cho thôn khác mượn. Công xã không có lương thực, chỉ có thể chờ lương thực cứu tế. Chỉ là chúng ta cần phải cẩn thận trong khoảng thời gian này. Sao lại nói như vậy? Lỗ tai Sở Thấm động đậy, bước chân dừng lại. Đồ ngốc, thôn chúng ta là dê béo, nhỡ đâu có người nhân cơ hội đến trộm thì làm sao bây giờ? Ha ha ha, wow. Nói rất đúng. Sở Thấm thu hồi sự chú ý, bước ra khỏi căng tin, trong đầu không khỏi dâng lên một chủ ý. Trên đường về nhà, cô gặp Trương Phi Yến. Trương Phi Yến cầm bát cơm trong tay, đang đi đến căng tin ăn cơm. chỉ mới vài ngày ngắn ngủi không gặp mà trông cô ấy có vẻ tiều tụy đi rất nhiều. Sở Thấm, cô lại về nhà ăn à? Cô ấy hỏi. Sở Thấm gật đầu. Đúng vậy. Trương Phi Yến bĩu môi. Tôi cũng muốn về nhà ăn, nhưng có nhà lại khó về. Sở Thấm giật mình, hỏi cô ấy, bác cả của cô vẫn chưa dọn về nhà mình sao? Nhà ông ta cũng xây gần xong rồi mà. Trương Phi Yến nghiến răng nghiến lợi. Cái gì mà gần xong? Là xây xong hoàn toàn rồi. Nhưng ông ta nhất định cứ phải đợi đến ngày mốt mới dọn đi. Chính là muốn kéo dài thời gian ăn chùa lương thực nhà tôi. Sở Thấm cười tủm tỉm, nhìn chung quanh, thấy không có người mới nói. Vậy sao? Vậy thì thật đáng giận. Trương Phi Yến trợn trắng mắt. Không ra không mặt, bây giờ tôi còn không thèm cãi nhau với ông ta. Chủ yếu là cãi không lại bác cả cô ấy. Người đàn ông kia chính là một tên lắm mồm. Mắng chửi người khác nói lời thô tục không hề cố kỵ. Sở Thấm hạ giọng, lặng lẽ nói. Vậy cô có muốn dạy dỗ ông ta một chút không? Cách chương.